Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa, kính mến. Như thường lệ là hôm nay là sáng thứ bảy rồi. Và tại Hoa Kỳ là thứ bảy, ở Việt Nam là tối thứ bảy. Bắt đầu huynh đệ mình vào học về Kinh A Di Đà. Thưa chư huynh đệ là bữa nay là kỳ thứ 15 ha. Kỳ thứ 15 của Kinh A Di Đà. Có một việc là tôi nhắc nhở chư huynh đệ là cái việc mình tu hành á, làm sao mà trên bước đường tu hành của mình mà gọi là mình tu mình có an lạc, mình có hạnh phúc cho bản thân cũng như cho gia đình á, thì đó là mình tu đúng. Dù là mình chưa có thành Phật tác tổ, nhưng mà mình tu mà mình đem lại cái sự an lạc. Mình càng học Phật, càng tu theo Phật, lời Phật dạy, tu là mình chuyển hóa đó mà. Mà làm sao gia đình mình có hạnh phúc. Ngày hôm qua thì có mấy gia đình, có mấy anh em trẻ thăm tôi. Rồi tôi có lời hỏi thăm là mấy huynh đệ đi làm lại chưa. Thì các huynh đệ nói là dạ bà thầy, con vợ chồng con buôn bán ở ngoài chợ. Rồi người chồng mới chụp hình người vợ cho tôi coi. Rồi người vợ vui khi hai vợ chồng ngồi nghe giảng. Tôi mừng lắm. Thật sự cái lương tâm lương tri của một người hoằng pháp, người truyền đạo, thấy được như vậy mừng lắm các vị. Mừng cái gì? Tôi mới chát lại, tôi nói là nhớ lời Đức Thế Tôn dạy đó, cái con người gọi là không phải nhìn ở cái bề ngoài, nhìn ở cái chỗ gọi là phú quý, gọi là giàu sang phú quý, gia thế giàu có, vợ đẹp, rồi chức tước địa vị mà hạnh phúc đâu. Có những người gia đình tiền bạc dư giả, nhà cao cửa rộng, nhưng mà luôn luôn sống đời sống bất hạnh. Vì vậy mà các Phật tử phải nhớ rằng làm sao mà mình đệ tử Phật, đệ tử Như Lai thì nhớ rằng luôn luôn bảo vệ cho được cái hạnh phúc của bản thân cũng như của gia đình. Thì như vậy là đền ơn Phật. Có nhiều người đi tu mà tôn thời gian rồi để cho vợ nó ghen tương, tôn thời gian để cho chồng nghi kỵ, có thậm chí xách dao vô chùa nữa. Trời ơi, cái đó là coi như là không có hạnh phúc, không có đi đúng con đường của Như Lai dạy, mà còn đi ngược lại, phản khóe lại lời dạy của Như Lai. Cho nên cái người có tu là phải có cái trí tuệ là như vậy, có trí tuệ. Cho nên tôi rất mừng và rất mừng những đồ đệ, những huynh đệ học đạo của tôi không cần các huynh đệ là giàu có gì đâu. Không cần, mà cần các huynh đệ có được cái gia đình hạnh phúc, có được cái cuộc sống an lạc, thuận vợ thuận chồng. Người ta nói thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn, rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon. Chúng tôi cần là cần như vậy. Đó là cái lương tâm lương tri của người hoằng pháp. Bây giờ chúng ta bắt đầu học về cái kỳ thứ 15 của Kinh A Di Đà. Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, văn thiết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng trung thời, A Di Đà Phật, giữ chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền, thị nhân trung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh, A Di Đà Phật, cực lạc quốc độ. Cái kỳ trước á, cái kỳ trước đó là mình đã học cái câu mà rất quan trọng đó, tôi nhắc lại đó là Đức Phật nói sao là pháp bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quả. Sao là pháp à? Đừng có lấy chút phước đức, chút căn lành, chút nhân duyên mà sanh về cõi nước kia đâu. Như vậy thì tôi giải thích rất rõ là cái người mà có căn lành là cái người đó phải đoạn trừ kiến tư hoặc. Người mà có nhân duyên là người đó phải tin sâu vào nhân quả và thâm tín đối với Tam Bảo. Cho nên cái bài học ngày hôm qua của chứng đạo ca đó, có nghĩa là bài học sáng rồi vừa rồi của các Phật tử ở Việt Nam, chứng đạo ca với bài học này nó có liên quan đến nhau. Phước đức, căn lành, nhân duyên. Nhân duyên thì nó luôn đi liền với nhân quả. Đó là giáo lý tất yếu của đạo Phật. Người nào quán chiếu được nhân duyên mà người đó quán chiếu được pháp, mà người nào quán chiếu được pháp là người đó quán thấy được Như Lai. Người đệ tử Phật mà giàu là cho xuất gia là tỳ kheo, cho là Phật tử bao nhiêu năm không biết, nhưng mà không biết được nhân duyên, không am tường nhân quả thì coi như là uổng công vô ích. Anh tu cái gì không biết, anh giàu có là hòa thượng, là thượng tọa đại đức, anh có là quốc hậu, quốc vương, khanh tướng, tể quan, anh giàu đạo anh tu không biết, nhưng mà cái điều nhân duyên anh phải biết, mà nhân duyên nó đi liền ở nhân quả. Giáo lý nhân duyên, chân lý nhân quả, đó là hai giáo lý tất yếu. Như vậy anh không có nói rằng anh tu hành, anh muốn có được vui mà anh cầu nguyện mà được. Mà anh phải quán chiếu nhân duyên, anh phải thấy được nhân duyên của vạn pháp, anh thấy được nhân quả của vũ trụ. Vì vậy mà cái điều mà tin nhân quả đó, là cái niềm tin nhân quả tội phước đó, nó đi trước cái niềm tin Tam Bảo. Là tại vì như tôi đã nói ngày hôm qua, dầu Đức Phật có xuất thế hay không xuất thế thì nhân quả vẫn có mặt. Nhân quả là cái tinh yếu của vũ trụ vạn hữu, của đất trời. Dầu con người có đạo nào hay không đạo nào đi chăng nữa, nhưng mà cũng phải chi phối trong cái chân lý nhân quả. Dầu anh đạo, anh có theo đạo hay không theo đạo gì, anh cũng không nhảy khỏi lưu nhân quả. Đó là một cái con người gọi là biết cách để mà làm cho nó được tròn nhân cách con người, và đi lên nữa muốn thành cái gì đó thành. Đi lên nữa để thành trời, thành tiên, thành thinh văn, thành duyên giác, thành Bồ Tát, thành Phật, muốn thành gì đó thành. Nhưng mà hễ đã là chúng sanh, dầu hữu tình hay vô tình, cũng phải đi trên cái đoạn đường chân lý nhân quả. Rồi các bậc thánh hạnh, các bậc tu hành, từ tam hiền, thập thánh, cũng phải đi ngang cái con đường nhân quả. Không có ai mà đi tắt được hết trơn. Nhân quả không có nó đi tắt được. Đó là nhân duyên mà nói tới nhân quả. Như vậy thì các vị có quy y Phật hay không quy y, hiện bây giờ trong đây có nhiều vị quy y Phật rồi, quy y Tam Bảo rồi hay chưa quy y gì đi chăng nữa, nhưng mà các vị tin vào chân lý nhân quả tội phước, như vậy là các vị đã coi như đã là hiểu biết rồi, đã tu rồi. Khi mình tin nhân quả xong rồi thì mình mới tin Tam Bảo. Chứ đừng có cái vấn đề mà có người tin Tam Bảo mà không tin nhân quả thì cũng không có làm được nên cái gì cho trần đời, cho bản thân mình. Có người tin Tam Bảo mà không tin nhân quả Lại Phật tha thiết lắm, cầu nguyện van xin tha thiết lắm, lo cho thầy tha thiết lắm, đã học pháp giỏi giang lắm, nhưng mà không có biết tới nhân quả. Thì như vậy cũng không được nữa. Đó là tôi khẳng định là không được. Cho nên như vậy mà Đức Phật khẳng định rất rõ ràng, đừng có lấy nhân duyên chút ít, còn căn lành. Căn lành là gì? Căn lành là khi chúng ta tin ở nhân quả, tin ở Tam Bảo rồi, thì chúng ta phải làm sao? Phải biết chứ, biết được cái lời của Đức Phật dạy. Ồ, xưa nay sở dĩ mình có mặt trong trần đời này, bao nhiêu sự vui, bao nhiêu sự buồn, bao nhiêu sự khổ, bao nhiêu sự thăng trầm bỉ cực là do mình, bởi mình chưa có hiểu nhân quả, cho nên mình đi làm những điều mà gọi là xấu xa, cho nên nó đưa lại cho mình cái quả gọi là xấu xa, có mặt trên trần đời này bị chiêu cảm khổ đau như vậy là do tham sân si mạn nghi, do thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, do cấm thủ kiến, do phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hệ kêu vô tạm vô quý triệu cử không trầm giải đãi thất niệm tán loạn bất chánh tri, do tham dục, do sân nhớ, do thì miên, do trạo hối, do nghi ngờ. Đó là tôi nói xung quanh về do ngũ cái nè, do kiến hoạt nè, do tư hoạt nè, rồi do chi mạc phiền não nè, rồi thí dụ như do nữa là tài sắc danh thực thì nè, do hỷ nộ ai cụ ái ấu dục nè, do lợi si quỷ dựng cơ sân khổ lạc nè, vân vân. Mình do những cái thứ đó mà nó làm cho mình cái căn lành nó kém cỏi đi. Bởi vì mình đã từng tạo những cái ác nghiệp như vậy, cho nên mình sanh cuộc đời này á, mắt mình nó sách con bên nè, cho nên mình nói chuyện á, mắt thì dở sách rồi, cái miệng nó xéo xẹo, nói nó gọi là nói mà coi như là kêu bằng ai bắt miếng không biết, mà nói móc nó ngoéo đã, con mắt nó sách mà cái miệng thì nói coi như là nó rủa nó xả nữa, cái nghiệp nó cộng cái nghiệp. Rồi cái trần đời này có người sanh ra bị những cái đau buồn, những cái khổ hải từ khi mà còn nhỏ thở nào, khi mới chung nhau đã mang tới khóc ban đầu mà ra, cho tới khi lớn lên bị những cái hoàn cảnh nó làm cho bấp bênh, nó làm cho khổ đau, nó làm cho sống đồi đoạn, ngất đồi thôi, mà khi dò chính khúc, khi trao đôi mài, thậm chí nó làm cho mình ma đưa lối, quỷ dẫn đường, ngắm mình trong chốn đoạn trường mà thôi. Nó đủ thứ cái hoàn cảnh như vậy là mình biết đó là phước đức mình nó kém. Như vậy phước đức kém vậy thì làm sao có cực lạc được? Thì bởi vậy cho nên phải tu. Khi phước đức kém như vậy cho nên phải tu. Tu có nghĩa là không phải là tu đi. Rồi bây giờ tôi nói ra là tôi móc méo nè. Nhiều người nói, Phật tử tu đi mà không biết tu đi là tu sao hết trơn. Phải tu có nghĩa là phải thay đổi cái cách suy nghĩ, thay đổi cái cách sống, thay đổi cái nói năng, thì mới gọi là tu đi. Trời ơi, nhiều ông thầy ác độc lắm, ác độc còn hơn là bà dì ghẻ nữa. Biểu ráng tu đi, nói tu đi là tu gì hết trơn. Nếu tôi đi mà tôi đi là tôi cái gì? Đó cho nên tôi nói cho chư huynh đệ biết rằng là tôi đi có nghĩa là mình thay đổi. Mà thay đổi để cho mình có cái căn lành. Xưa mình thiếu cái căn lành. Căn lành hay nó gọi là thiện căn đó. Thiếu cái căn lành, thiếu cái căn lành đó cho nên bữa nay mình mới khiếm khuyết. Khiếm khuyết trong cái cuộc sống của mình. Khuyến khuyết được cái mong mỏi của mình trong cái cuộc sống, chỉ cầu mong cho được an vui, cho được hạnh phúc, cho được có ăn có mặc. Mà bây giờ tại sao mà nay thì bệnh mai đau, vợ bệnh con đau, nhà hết gạo vân vân. Nó làm cho mình nó thiếu một cái chút căn lành mà nó trở thành một cái cuộc sống của mình không có an ổn để mà mình tu tập. Thì bây giờ mình cố gắng mình biết được đây là cái nhân duyên của mình, rồi cái gì ở trong quá khứ đó, mình đã từng tạo những cái điều bất an, bất ổn, bất hạnh phúc. Mình không có gieo cái mầm tốt đến ngày hôm nay như vậy, thì bây giờ mình phát nguyện. Phát nguyện mình có mặt hiện đời này, kể từ đây mình cố gắng, mình thương yêu vợ con, mình hết lòng chăm sóc vợ con, mình hết lòng vì chồng con. Mình vợ chồng hẩm hiu mà lo động viên, lo nhắc nhở nhau, đừng có gây lộn với chòm xóm, đừng có đụng đâu chửi chó mắng mèo đó, đừng có gây thù chuốc oán với anh em dòng họ, đừng có mà coi như là ăn cắp ăn kiêu, thà nghèo cho sạch rách cho thơm, rồi thà anh vợ chồng mình á rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ hấp gật đầu khen ngon, một mái liều tranh hai trái tim vàng, cùng những mấy đứa con nhỏ nó vui đùa, lo cho nó học hành tới nơi tới chốn, thì tôi nói cái đó là cái căn lành. Tu là vậy đó, không có tu đi cái gì khỉ khô gì hết trơn. Cái thứ mà nói tu đi đó là cái thứ đạo đức giả. Phải chỉ cho người ta cái rõ ràng, tu đi là tu làm sao. Chứ Phật tử yêu chùa có nói trời Phật tử ráng tu đi, tu sao tu đi được. Tu là tu chỉ có nghĩa là dừng lại. Dừng lại mọi hành động xấu xa, để rồi phát triển lên những cái điều tốt đẹp, gây gieo cái hạt mầm tốt cho tương lai. Thì tu chỉ thì được, chứ sao tu đi được. Tu chỉ có nghĩa là dừng lại. Cho nên tôi nói các Phật tử đó, mấy ông thầy chùa mà ăn nói tầm bậy đó, các vị cứ tề mỏ hết cho tôi. Tu là phải tu chỉ, chứ không có tu đi. Thứ hai là tu quán. Mình quán chiếu căn lành, nhân duyên, phước đức của mình. Tại sao mình sanh ra cuộc đời mà mình được may mắn này, mình khổ hải kia. Có người trời ơi, thân tướng thì không có đẹp đẽ mà có vợ như tiên. Còn có người thì sao mà thân thì bảy thước, mũi cao, thân cao bảy thước, vừa đẹp trai, vừa nhà giàu mà có vợ xấu. Biết là do, cũng do cái nhân duyên của mình. Mà xấu đẹp không thành vấn đề, quan trọng là con người có hạnh phúc hay không. Bởi vì nó hữu tâm vô tướng, hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt, hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Đó cho nên tôi khuyên lên các vị rất rõ ràng vậy đó. Mình học đạo rồi mình biết cuộc đời này là trò chơi hết á. Vợ đẹp, vợ xấu, chồng đẹp, chồng xấu, sang hèn gì cũng là trò chơi hết. Không có cái chuyện gì mà mình phải quan trọng. Miễn mình làm sao mà do cái nhân duyên, do cái nghiệp lực mới gặp nhau cuộc đời này. Mà khi mình gặp nhau như vậy rồi thì mình cố gắng. Cố gắng mình muốn cho nó tốt đẹp nữa thì mình phải gây cái nhân tốt đẹp ngay hiện tại này. Đó là nói về thiện căn phước đức. Bây giờ tới phước đức. Cái người mà muốn có phước đức thì người đó phải tu lục độ văn hạnh. Phải có bố thí, phải có trì giới, phải có nhẫn nhục, phải có tinh tấn, phải có thiền định và có trí tuệ thì có phước đức. Như vậy một câu mà Đức Phật nói trong Kinh Di Đà rất rõ ràng như vậy, mà nếu các vị mà không vâng lời, không hiểu, không tu được thì đành chịu thua. Tôi giải thích như vậy là không còn cái giải thích nào hơn. Còn đi kiếm những cái thầy chùa mà nó vũ khỉ thiên hạ mà nó giải thích là ráng lại Phật cho nhiều đi, để có phước đức, để có căn lành, để có nhân duyên, cúng dường cho nhiều đi đó, bây giờ đúc tượng cho nhiều đi, làm tượng để đóng ở ngoài sân, để cho hưởng mưa hưởng nắng, để cho bụi bặm đeo bám, để cho thành tượng cổ cho cái chùa được người ta khen là tượng nhiều tượng cổ đó, vậy mới có phước đức. Đó là dởm, đó là dạy tầm bậy, dạy sai chân lý nhà Phật. Này là tội lắm nha, tội lắm à. Phật mà các vị mà đem để lõm ngõm ngồi ngoài sân thì tội lắm à. Đã mình cung kính Phật là mình phải để trên chỗ cao sang, mình để cái chỗ nào mà khô ráo, mình để cái chỗ nào mà mình cung kính chứ. Phật mà chơi đem để lõm ngõm ngoài sân vậy đó, các vị nghĩ các vị kính trọng Phật chỗ nào? Ở đây là cái điều mà mất phước đức đó. các Phật tử mà nghe theo mấy ông thầy chùa mà dạy kiểu đó là làm kiểu đó là mất phước đức đó, mất căn lành đó, chứ không có nhân duyên, không có phước đức đâu. Tôi nói thiệt đó, chứ không phải tôi nồ hay tôi nói chơi đâu. Thật là phải để chỗ cao sang, chỗ kính trọng, không có làm lẫm ngõm để ngồi ngoài sân. Tôi nhớ không bao giờ tôi quên cái kỷ niệm tôi hồi năm 1997 hay 98 gì đó, trong hai năm đó tôi đi giảng ở trên La Ngà, mà từ cái cầu La Ngà, cái chỗ mà cái chỗ mà ở cái cầu La Ngà mà có các chiếc tàu ở dưới cầu á, ở chân cầu mà các cái bè đó, đi lên chút xíu nữa là có cái chùa Pháp Hoa của ni giờ chắc là lên Chư Bà rồi đó, ni trưởng Như Thiền là phải. Mỗi tháng tôi lên đó tôi giảng. Thì bữa đó ni trưởng tội nghiệp lắm, ni trưởng ngày xưa là ở xuất thân từ Phật học đường ra mà, Phật học đường từ Nghiêm ra mà, cho nên ni trưởng vừa lên ni trưởng nói thầy ơi thầy, bây giờ con coi như là con mới vừa bị cái các anh công an nó vô nó bảo con là thầy, nó nói mà con nghe tội lỗi quá. Tôi hỏi cái gì vậy ni sư, lúc đó còn ni sư nói thầy nghĩ cái con là làm ở chùa bên trong chứ có xong mà mấy ảnh lên biểu con phải đem mấy anh vô nhà. Tôi hỏi chỗ ni sư có anh nào mà ni sư để ngoài sân vậy. Nó thầy nghĩ coi thật của con vậy mà mấy ảnh nói kêu đem mấy anh vô nhà. Năm ông Kiều Trần Như, năm anh em Kiều Trần Như, Đức Phật chuyển Pháp Luân là 6, rồi mấy bà Hoàng hậu Ma Gia, ông Phật Đản Sanh, rồi các thiên tướng là coi như mười mấy, rồi Phật Ngậm Niết Bàn. Nghĩ vậy thì nghĩ cô vậy đó vậy, mà biểu con đem mấy anh con, trời ơi con lại muốn chết. Kệ con chưa có làm xong, con chưa có cái đài gì trơn mà bây giờ bảo con phải đem mấy anh vô nhà. Phật của con mà mấy ông kêu bằng mấy anh đó thầy. Tôi nói trời ơi, cũng còn mai kêu mấy anh á. Chứ còn nếu mà mấy ông mà chơi cái kiểu xưa nữa, biểu đem mấy thằng vô nhà thì nói sao? Cái đó là Phật tưởng. Rồi tôi nói cho nên đó, cái chuyện mà anh hay là cái gì, bất cứ danh hiệu gì nó cũng là giả danh hết đó. Là lúc đó tôi còn nít đó, mà tôi còn biết nói thẳng như vậy đó. Cuộc đời này không có cái gì là thật danh cả. Vậy mà Tổ Long Thọ đó là nhân duyên sở sanh pháp ngã thiết tức thị không. Việc danh vi giả danh, việc danh trung đạo nghĩa. Vì vậy cho nên mình tu hành muốn có phước đức là phải tu tập lục độ văn hạnh. Phải bố thí, phải trì giới, phải nhẫn nhục, phải tinh tấn, phải thiền định, phải trí tuệ. Tóm lại, hành giả mà muốn giảng sanh cực lạc là phải đoạn trừ kiến tư hoặc, phải tu lục độ văn hạnh. Đó, vậy thôi đó. Nói rất rõ ràng, nói coi như là không có còn giấu giếm cái gì hết trơn á. Chứ không có nói cái kiểu mơ hồ mà niệm Phật đi. Niệm Phật đi để dẫn sanh không có. Kinh Phật, tất cả những lời giáo lý Kinh Phật từ một câu, một kệ cho tới một bài kinh ngắn, kinh dài đều là cái mầm, đều là Đức Phật gây cái mầm, gieo cái mầm cho chúng ta biết được hướng đến giải thoát và giác ngộ. Ngoài ra không có Kinh Phật nào mà tự nhiên mà cầu nguyện mà được hết trơn, mà phải có cái mầm, phải có cái nhân. Rồi từ cái nhân đó mà phát triển, mà dung bồi, mà tưới tẩm, mà coi như là giữ gìn cái hạt giống đó để cho nó trở thành cái thượng thiện, nó trở thành cái giải thoát giác ngộ. Nếu mà có người trai lành giới cái tốt nào mà nghe danh hiệu Phật A Di Đà, tiếp cái đoạn mới đó, rồi nhớ và chấp trì danh hiệu ngài từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày cho đến 7 ngày, một lòng không tạp loạn, thế là người ấy khi lâm chung được Phật A Di Đà và chư thánh chúng hiện ra trước mặt. Người ấy lúc chết tâm không điên đảo, tức là được vãng sanh nước cực lạc của Phật A Di Đà. Nếu nói với tinh thần của Phật giáo Đại Thừa, đó là chấp nhận Kinh Di Đà là của Phật giáo, thuộc cái tạng Bồ Tát, hay nói khác hơn là Đại Thừa Phật giáo, hãy nói tới chữ vãng sanh, hãy nói tới chữ chết sống, là phải nói tới nhị sinh tử. Mà nhị sinh tử thì các vị học rất rõ ràng ở trong Kinh Thắng Mang, cho nên tôi giải thích rất rõ ràng về cái nhị sinh tử đó. Một là phần đoạn sanh tử, hai là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Cái sanh tử mà phần đoạn sanh tử đó gọi là con người có sanh, già, bệnh, chết là lý đương nhiên trên dưới của kiếp người này trăm năm. Nói trăm năm là nói con số ước tính, chứ còn thật sự ra đâu có mấy người trăm năm. Như tôi, bản thân tôi bây giờ, tôi nói thật các chị là tôi mới chưa đầy 50 đây, mà coi như mặt nó đã già khằng. Tại vì con người nó bị chi phối nhiều cái thử thách gian truân quá mà. Nhưng mà hồi còn nhỏ mà nó sống dùi gió dập thì con người sao không đau buồn được. Chứ còn bây giờ thì hiểu Phật chút xíu rồi thì coi như sống dùi gió dập thì buồn chơi. Biết buồn nó là buồn chơi, buồn niệm trước, niệm sau cười chơi thì nó khác. Còn hồi nhỏ mà hỏi các vị trốn gia đình đi tu mà bị sống dùi gió dập, trời ơi, không biết, bắt chước theo người ta, phát nguyện lớn lắm. Nguyện là dầu cho bỏ thân này, thì con cũng thế này thế kia, trời nguyện ngon lắm. Bởi cho nên tôi nói các vị là hiển nhiên là nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện là điều tốt. Nhưng mà hồi còn nhỏ đừng có nên mà phát nguyện lớn quá. Phát nguyện mà lớn quá coi chừng, giống như này Xá Lợi Phất vậy đó. Sao Lợi Phất coi như là nghe kinh, nghe chư Phật giải thích rằng là hãy nguyện hành Bồ Tát Đạo, nguyện bỏ báo thân này, nguyện xả thân này, có thể xả cả đầu, mắt, tai, chân, máu, huyết trong cơ thể mình, bất cứ chúng sanh cần gì đều móc cho, nguyện mà không có nản lòng. Thế thì chư thiên xuống thử đó. Nghe nguyện lớn quá chư thiên mới xuống thử. Thử là một cô bé ngồi ngã ba đường đó, tôi thường nói giảng đó. Ngồi mà ngã ba đường khóc, con thương mẹ con lắm, con thương mẹ con lắm, mẹ con bây giờ coi như là đau quá, nhức quá, có con mắt mẹ con nó hư rồi, đau quá mẹ con không chịu nổi, mẹ con khóc, mẹ con rên, mẹ con đau nhức, con thương mẹ con quá, ngài ơi, cái hỏi mẹ con sao con, nó dạ mẹ con bị đau hết con mắt. Hỏi sao con không ai chữa cho mẹ con, sao nó có mẹ con đi chữa mà vừa nghèo mà vừa không có con mắt, tại vì bác sĩ mắt nó là phải có con mắt thay chứ không cách nào chữa được. Con thương mẹ con quá, thấy đứa con gái hiếu thảo với mẹ vậy, nghe chúng sanh đau đớn vậy, ngài sao là phát lật đật móc đưa tài móc con mắt được nè. Yeah. Ta biếu cho con mắt cho mẹ con. Không phải, con mắt này không phải, mẹ con đau mắt phải, rồi cái mắt bên trái mẹ đau mắt phải. Thế thì sao là phát làm sao? Lỡ rồi, tính móc con, còn con cũng thấy đường đi. Bây giờ nó lỡ rồi, bây giờ phát tâm Bồ Tát Đạo mà. Thôi móc luôn con mắt phải, móc mắt phải đưa, coi như là mù rồi. Đưa cho nên là con mắt nè con, cái đứa nhỏ nó cầm mắt nó giục cái bẹp. Nên mắt gì môi rình, mắt gì hôi rình. Ngày sau là phát quỳ xuống giữa hư không. Dạ con phát nguyện với mười phương chư Phật cho con rút lại lời phát nguyện của con. Bởi vì con thấy con làm điều này mà nó không được như ý. Bởi vì chỉ vì một cái mà như vậy thôi thì con không thể chịu nổi. Con đã hy sinh hai con mắt mà còn như vậy con không chịu nổi. Thế thì chư thiên xuống là hồ, ông à, Xá Lợi Phất à, ông đừng có thối chuyển bồ đề, ta thử ông đó thôi, ta sẽ làm lại hai con mắt cho ông y như cũ. Nhưng mà đó là cái lời đại nguyện thanh tịnh, còn mình bây giờ ngó mình nguyện mình làm vậy đó chư thiên đầu xuống, phước đức không đủ, căn lành không đủ, nhân duyên không đủ, quỷ xuống với chư thiên đầu xuống. Các vị thấy, còn ngày xưa tại vì ngày Xá Lợi Phất đã nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên cái lời nguyện đó nó thấu tới cõi trời, thấu tới các bậc chư thiên, người ta mới thử lòng. Nhưng mà thử một cái là rớt liền. Cho nên các vị nhớ, đừng có tưởng đâu tu hành là nguyện ngon lắm, thử cái rớt liền. Vì vậy mà tại sao các vị kinh nào các vị nguyện cũng tuyệt vời hết mà nó không có ứng nghiệm? Không có ứng nghiệm là tại vì mình nguyện mà không thật lòng. Thí dụ như tụng kinh nào cũng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát hạnh. Ngon lắm. Nguyện đã là tụng kinh nào vậy, nhưng mà cái đó là cái lời văn kinh, chứ thật sự mình không có thâm nhập kinh tạng. Bởi vậy cho nên nói tự quy pháp đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Nếu mà con tự con quy trở về với chánh pháp, con nguyện cho con thâm nhập được kinh tạng trí tuệ như biển. Còn mình bây giờ tự quy pháp đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như tô. Cái tô không biết được không, nó bị cái đầu mình nó bằng cái tô, cái não nó bằng cái tô, cho nên mình đọc vào cái miệng mà cái não mình nó không có cảm, không có ứng, nên nó trí tuệ như cái tô. Thậm chí ốc to mà người ta nói đầu to mà ốc như cái nho. Có người cái não cái đầu nó bự nhưng mà cái não nó bằng cái chén. Còn mà thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải là cái tấm lòng nó phải rộng mở, nó bao la như biển đại dương, như lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào. Đó mới là trí tuệ như biển. Trí tuệ mà cái người đệ tử Phật mà học kinh, hiểu kinh, hành theo lời kinh, sống với cái tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, sống với cái trí tuệ đó mới gọi là trí tuệ như biển. Cho nên mình á, tất cả các bài kinh đặt ra để mình trả bài. Mình trả bài thì thầy khỏi các vị chừng nào mà mình được tâm không điên đạo. Cho nên nói câu rất rõ ràng, nếu có người trai lành, người gái tốt nào nghe được danh hiệu Phật Di Đà rồi nhớ mà chấp trì danh hiệu Ngài từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày cho đến 7 ngày mà một lòng không tạp loạn. Nhớ nghe, một lòng không tạp loạn, thế là người ấy khi lâm chung được Phật A Di Đà và thánh chúng hiện ra trước mặt. Như vậy cái chết này không phải là chết về phần đoạn sanh tử, mà chết về bất tư nghi đến việc sanh tử. Một lần có người khổ đau cùng cực mà có người quán chiếu được vô thường, vô ngã, khổ không bất tịnh, quán chiếu được cuộc đời này là giả, là huyễn, là trò chơi, lật ngược tình thế nó lại, thế là một lần bất tư nghi biến dịch sinh tử. Gọi là một lần thân sinh tử mà sinh tử bất tư nghi. Chứ còn mà cái chuyện mà sanh tử mà của kiếp con người này, con người sanh ra cho tới con người lớn lên, rồi tới con người bệnh, con người chết hay là bất cứ mà con người muốn chết lúc nào chết là phần, là số, là căn, là mạng như vậy, thì cái chuyện đó thật sự ra Đức Phật đâu có nói một chi. Đức Phật đều biết cái cõi đời này là cái cõi này, là cái cõi gọi là hành tinh này, thì con người sống trăm năm, 36,000 ngày, thì cái chuyện nó ăn mặc ở ngủ nghỉ của trần đời này, thì cái chuyện đó Phật cũng đâu lo lắng làm chi. Nhưng mà Phật lo lắng đó là cái sống chết gọi là bất tư nghì đến dịch sinh tử. Mấy thầy mà giảng tịnh độ phải nhớ cái chữ chết, chữ lâm chung là vậy đó. Như vậy là Phật A Di Đà, khi mà lâm chung Phật A Di Đà và thánh chúng hiện ra trước mặt là sao? Có nghĩa là một lần mình khổ đau mà mình quán chiếu, mình chỉ là mình dừng lại, mình quán chiếu, mình thấy được rồi, mình có định rồi, thì coi như mình sẽ có cái ánh sáng gọi là trí tuệ. Mà trí tuệ đó là vô lượng thọ, là vô lượng quang. Và lòng của mình lúc đó nhìn đâu cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng thơ thới, nhìn đâu cũng thấy toàn là chư thượng thiện nhân thánh chúng hiện ra trước mặt, chứ không có thấy phía sau lưng mình là kẻ thù, không có thấy phía sau lưng mình là quan gia, là trái chủ nữa, mà thấy toàn là chư thượng thiện nhân không. Đó là lời chân thật của đạo, là của kinh. Kinh là vậy, kinh là thượng khế chư Phật lý, hạ khế chúng sanh cơ, là vậy đó. Chứ đừng có kiểu mà nói là chờ lâm chung, là chờ coi như là chết, mà chết cái kiểu phần đoạn. Phật A Di Đà không có chơi cái kiểu đó. Phật Di Đà không có chơi cái kiểu mà đi giật cái gọi là giật chúng sanh của người ta. Cái cuộc đời này, chúng sanh ở trần đời này là của Đức Thích Ca mà. Đức Thích Ca là giáo chủ Ta Bà mà. Phật Di Đà với Phật Thích Ca là huynh đệ cùng tu với nhau. Thời Đức Phật gọi là cái gì là Bảo Tạng Như Lai mà. Nếu câu gì đó, muốn đi có một đường này, cái gì thầy là Bảo Tạng Di Đà, xưa cũng là vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu, xét ra từ kiếp đã lâu, hiệu là Hóa Tạng tỳ kheo đó mà. Thầy là Bảo Tạng Như Lai, bạn là Bảo Hải tức Ngài Thích Ca, Thích Ca nguyện độ Ta Bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc Bang. Như vậy không lẽ ông Phật Di Đà chơi xỏ lá ông Phật Thích Ca? Chờ khi nào mà chúng sanh của ông Phật Thích Ca ở cuộc Ta Bà này đó, nó ngáp rồi đó, nó chết, cái Phật Di Đà hống quang tiếp dẫn, chơi kiểu chơi vậy chơi với ai? Ở ngoài đời bạn bè như vậy là ta gọi là chơi chó, không? Còn không lẽ Phật mà còn vậy sao? Cho nên phải giải thích cho nó ra cặn kẽ, nó ra tỏ tường chân lý Phật. Đức Phật Di Đà không có chơi kiểu đó. Mà khi hiểu rồi, Phật Di Đà là vô lượng thọ, là cái sức sống lâu vô lượng của bất tư nghì biến dịch sinh tử. Cái sức sống, cái ánh sáng hào quang gọi là vô lượng chiếu soi của bất tư nghì biến dịch sinh tử. Cho nên Phật Di Đà là chư thánh chúng hiện ra trước mắt. Người ấy lúc chết tâm không điên đảo, tức là được vãng sanh nước cực lạc của Phật Di Đà. Lúc chết là chết cái gì? Chết cái tâm tham, chết cái tâm sân, chết cái tâm si, chết cái tâm ngã mạn, chết cái tâm nghi ngờ. Đã chết cái đó rồi thì còn gì điên đảo? Còn bởi còn tham cho nên còn điên đảo, còn sân cho nên còn điên đảo, còn si mê cho nên còn điên đảo. Chết những cái tâm sinh diệt bồng bềnh của vui buồn được mất đó, trở về cho tâm Phật bất động thì rõ ràng là tâm không điên đảo. Những cái điên đảo giống như dưới như nước, nước nó phẳng lặng, nó bao la, nó bát ngát, nước nó đâu có cái gì gọi là điên đảo. Nhưng mà sóng mồi bong bóng bọt hiện lên cái trên mặt biển đại dương lô nhô gập ghềnh, những cái thứ đó nó mới gọi là điên đảo. Một khi nó khi mà cái sóng bọt nó trở về dưới nước rồi, có nghĩa là nó chết, nó trả về cái thể phẳng lặng rồi, thì tức là an vui, là cực lạc. Chứ nó đâu có làm cho người hãi hùng, người lo sợ nữa đâu. Thế thì không sanh sang cực lạc, không gặp Phật A Di Đà là cái gì chứ? Trời ơi, học đạo lý chân thật như nó đã như gì đó mà tôi biết, tôi nói không mấy người nghe. Tôi biết cái thân phận của tôi, mà không phải chẳng những riêng tôi mà luôn cả quý thầy mà nói chánh pháp là không mấy người nghe. Tôi mình biết vậy đó, nhưng mà thôi kệ đi, ít mà nó chắc ăn, nó bảo đảm, nó chất lượng. Còn có những thầy mà nó mê thầy chùa, nó mê sắc đẹp, trời ơi, nó vô nó nghe trăm, thấy live stream không phải mình nói mình ganh tị nha, thấy mà cái ông thầy ở Canada mà ông live stream nó vô nó coi mấy trăm người, nó coi cái miệng ổng, cái miệng ổng nói chuyện dễ thương. Nó coi cái mắt ổng nhá cười, nó coi cái mặt ổng gật nói mà gần, nó coi cái đó, nó coi để nó chảy nước miếng. Mà đa phần coi là mấy bà mà chồng chán, chồng chê, chồng chết. Chứ còn thật sự ra mấy ông đàn ông mà nó hiểu biết trí thức thiệt, trượng phu nam như thiệt, nó đâu có coi, nó đâu có cái gì mà để nó coi. Mà đại đa số coi đó là mấy chị mình, mấy chị mà chồng chán, chồng chê, chồng chết, mê lắm, coi chảy nước miếng lỗ miệng. Nói vậy là không có nghĩa là tôi ganh tị nha, cái này tôi không có, tôi chọc chơi à, nên nói chơi à. Tuy nhiên đoạn kinh này cần hiểu biết chắc trì danh hiệu các bậc tiền bối xưa hay dạy tín đồ niệm Phật chắc trì danh hiệu theo cái kiểu lần tràng chuỗi hạt gọi là sổ châu niệm Phật. Đây là phương pháp, là phương tiện nhằm nhắc nhở cho các hành giả tu tịnh độ và người đệ tử Phật phải ghi nhớ buông bỏ những đau khổ bám víu đã qua, hướng đến cảnh an vui thanh thoát. Vì vậy mà khi lần chuỗi niệm Phật có cái bài kệ là ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tảo cấp niệm Di Đà. Nghĩa là chúng ta đang ở trên sông ái, đang ở biển khổ mênh mông muôn trùng ham muốn, vì muốn thoát khỏi khổ của luân hồi cho nên hãy mau lẹ niệm Phật A Di Đà. Cho nên sau chuỗi niệm Phật mà có 18 hộp là biểu trưng cho 6 căn, 6 cảnh, 6 thức. Mà 6 cảnh mà làm cho nhiễm ô, cho mình tâm tánh mình bị cuốn hút thì gọi là 6 trần. Cho nên nói theo cái kiểu mà đúng chữ nghĩa mà người ta nghe đó là các căn trần thức là 18 hộp. Nắm lục căn làm chủ nó lại, làm chủ lục trần, làm chủ ý niệm lục thức. Cầm chuỗi 18 hạt là nắm lại, là thâu nhiếp lại 6 căn, 6 trần và 6 thức. Đó là một cách chấp trì danh hiệu niệm Phật gọi là sổ châu niệm Phật. Từ 18 hạt nó biểu trưng cho căn trần thức nhân với 3 đời. Thành ra 54. Rồi cứ 54 nhân ra gì đó thành 108. Rồi nhân ra nhân thêm nó thành ra gọi là 84,000 trần lao phiền não gì đó. Tất cả phương pháp đặt ra để cho hành giả tiện bề tu tập, nhưng cốt lõi là nhắc nhở ta phải ra được biển ái sông mê, muôn trùng dục vọng. Kỳ thật là vậy, chúng ta đang ở trên đất khô đất bằng, nhưng tâm vọng động bồng bềnh trên ái nhiễm của khổ đau dục vọng. Bao nhiêu cái yêu muốn dục vọng nên mới gọi là khổ hải vạn trùng ba. Sống ào ạt muôn trùng nhận chìm trí não của chúng ta, có những hoàn cảnh yêu ái không biết bao nhiêu thống khổ nhưng không buông bỏ được, ngay cả chồng vợ con cái anh em bầu bạn tất cả cùng ôm nhau lặn hụp trên sông ái biển khổ khó mà buông ra. Vì lẽ đó niệm Phật hay chấp trì danh hiệu Phật là phải buông bỏ sông mê biển ái, phải leo lên bờ khô cạn, đó là chánh niệm. Ta hụp lặng bởi sóng gió muôn trùng của mê, của ái, gọi là thân la ái võng, cùng niên bôn tổ du phong trần, hay là còn gọi là đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh uổng nhập mê lô, tùy sinh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiệm. Nghe là đệ tử chúng con tự làm cho cái chân tánh của con nó bị lặn hụp. Đệ tử chúng nặng tự vi chân tánh, tự làm cho cái chân tánh của con cho nên uống nhập mê luôn, làm cho con bị rớt, bị nhập xuống cái khu mê, khu vực của dòng sông mê. Tâm của mình là thánh chúng, là thanh văn vô số, là Bồ Tát vô số, thì lúc lâm chung tự tánh rước mình về cực lạc, chứ còn đi đâu nữa bây giờ. Các vị đừng tưởng theo cái kiểu truyền bá mê tín dị đoan, phá hoại chánh pháp là có Phật A Di Đà, mặc áo đỏ, phóng quang, tia sáng xuống đưa tay dìu lên, hoặc có hoa thơm rải khắp nơi ở trong phòng. Đây là kiểu quan tưởng, kiểu bệnh hoạn, kiểu sắp sửa bị tâm thần, cần nên sớm tiên trị. Kéo không khéo là tự động vỗ tay là la làng, là cởi truồng chạy nông ra ngoài đường, làm cho những người không hiểu họ gieo cái tiếng sai lầm cho Phật giáo. Người sống thì không biết người ta làm cái gì, mình nói thẳng là chứ không phải mình nói người ta làm ác, nhưng mà chết rồi cái mấy ba mấy má cứ lại cứ rồi bóp tay rồi rung rồi tôi thấy rung tay nè, rồi cứ bóp trời ơi, rồi tự động tưởng tượng đấy, trời chư thiên rải qua trời ơi, có cái ánh sáng chiếu xuống. Phật nào mà không làm cái chuyện vậy ta? Đó là tu theo cái kiểu quan tưởng, cái kiểu truyền bá mê tín dị đoan, phá hoại chân lý chánh pháp của Đức Phật. Tu theo kiểu bệnh hoạn quan tưởng, tu như vậy là sắp sửa bị tâm thần, cho nên phải cần nên sớm tiên trị, chứ không khéo là mơ mốt là la làng, cởi truồng chạy nông ngoài đường, làm cho những người họ không hiểu, họ gieo cái tiếng sai lầm cho Phật giáo. Tóm lại, pháp môn tịnh đạo là một pháp môn quán cải chuyển đổi phiền não vô minh. Từ nơi cảnh giới ta bà, lật ngược sanh sang cảnh giới an vui, không còn cảnh bức bách khổ não chịu đựng thì gọi là cực lạc. Thôi bữa nay học nhiêu đó thôi, Nó dài mệt lắm, bởi vì cái cuối tuần nó làm liên tục 3 buổi. Chiều tiếp nha, chiều bữa nay là tiếp, chiều nay là học bài chứng đạo ca, cái bài mà Tùng tha bán nhậm tha phi, mã quả thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tự ẩm cầm lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, rất rất lại. Thôi mở ra, nhiêu đó nghỉ. Chiều tiếp nghe các chị ha, chiều bên đây là sáng của Việt Nam 6 giờ, huynh đệ mình tiếp tục học chứng đạo ca. Thôi chúc lành các vị. Chúc các vị ở Việt Nam ngủ một giấc ngủ thật an lành. Các vị ở Hoa Kỳ cũng như các nước thì giờ này thì tùy nghi sử dụng thời gian mà làm sao cho mình có an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.